Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ 11 chương, vào đêm lúc sau, đoàn phim người lục tục đã trở lại, đoàn người đều có chút mệt, sôi nổi cơm nước xong liền các hồi các phòng nghỉ ngơi. Quý An Hằng thấy Mộ Dung Pha cũng trở về phòng đi, liền cũng đi theo đi trở về. An Hằng, ngươi uây bùa nhiều ít, ta đi chú ý ngươi. Mộ Dung Pha cầm di động hướng Quý An Hằng quơ quơ. Quý An Hằng trần chờ một lát, mới nói, ta còn không có khai thông quá. Ngoặc kép, Mộ Dung Pha trầm mặc một hồi, mới nói, kia tính, hắn chỉ đương Quý An Hằng không muốn nói cho hắn mà thôi. Tưởng cũng là, Quý An Hằng là có thể cùng Triệu Tổng làm tốt hữu người. Bản thân lại luôn có như vậy điểm quý khí, thân thế hẳn là không đơn giản, người như vậy, sao có thể dễ dàng liền cùng hắn trao đổi dãy số đâu. Đến bây giờ mới thôi, hắn liền Quý An Hằng số di động cũng chưa bắt được quá. Đảo không phải Quý An Hằng không cho, mà là chính hắn không dám muốn, cũng không biết là vì cái gì, hắn tổng cảm thấy chính mình cùng Quý An Hằng không phải một cái giai tầng người. Loại cảm giác này, từ hôm qua bắt đầu liền càng thêm rõ ràng, Quý An Hằng xem Mộ Dung Pha có chút thất vọng, liền móc ra chính mình di động đưa cho hắn. Không có mật mã, ngươi giúp ta download đi, ta ngày thường đều chỉ dùng WeChat, Weibo nói là thật chưa từng chơi. Một hồi ngươi download hảo thuận tiện giáo dạy ta đi, cũng giáo dạy ta như thế nào chú ý người. Mộ Dung Pha nửa tin nửa ngờ tiếp nhận di động. Mở ra vừa thấy, a, cái này di động cũng thật sạch sẽ, trừ bỏ một ít hệ thống tự mang công năng phần mềm ở ngoài. Cũng chỉ một cái WeChat, còn lại một mực đều không. Lập tức hắn liền tin Quý An Hằng nói, cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ cái Weibo, sau đó giáo Quý An Hằng chứng thực. Bất quá, ở giúp Quý An Hằng chứng thực thời điểm, hắn do dự mà hỏi, ngươi tưởng chứng thực cái gì thân phận? Quý An Hằng không chút nghĩ ngợi nói, thần quái sự kiện nghiên cứu giả, ha. Mộ Dung Pha người da đen dấu chấm hỏi mặt, Quý An Hằng lại lần nữa cường điệu, thần quái sự kiện nghiên cứu giả, nghĩ nghĩ, lại hỏi, có thể lại chứng thực cái diễn viên sao? Mộ Dung Pha phức tạp mà nhìn Quý An Hằng, chần chờ nói, có thể là có thể, kia, ta liền trước cho người chứng thực này hai cái thân phận. Quý An Hằng gật gật đầu. Nhìn Mộ Dung Pha giúp đỡ hắn chứng thực xong, từ từ, tên có thể đổi thành Quý Thiên Sư, sao? Mộ Dung Pha lấy, nhìn lên ánh mắt nhìn Quý An Hằng. Theo sau cúi đầu không nói lời nào, trực tiếp đem tên ghi chú thành Quý Thiên Sư. Trong lòng lại yên lặng nghĩ, không thể tưởng được Quý An Hằng lại là như vậy thích thần quái loại. Còn như vậy có sức tưởng tượng, như vậy tưởng tượng. Tựa hồ Quý An Hằng cũng không so với bọn hắn đặc thù đến nào đi. Cũng là có chính mình nội tâm tiểu thế giới. Lúc sau Quý An Hằng ở Mộ Dung Pha chỉ đạo hạ chú ý Mộ Dung Pha cùng với đoàn phim những người khác. Lại đã phát một cái Weibo, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là thả một chương ảnh sân khấu, xứng văn, đóng máy. Hôm nay mọi người đều ngủ đến tương đối sớm. 11 giờ tả hữu tòa nhà liền tĩnh xuống dưới, xác định Mộ Dung Pha đã ngủ say lúc sau, Quý An Hằng liền bò lên, đi xuống lầu, dưới lầu, A Tổng cùng Dư Sáng sớm sớm liền chờ ở chỗ đó. Nhìn đến Quý An Hằng lại đây, Dư một bĩu môi, Hồng Hỉ lại chạy ra đi, hắn nói có chỉ lão thử chạy, hắn mau chân đến Simonser bất quá chạy trốn không phải cái kia lão thái thái. Hình như là khác thứ gì, cái kia lão thái thái còn ở bên trong, Quý An Hằng nhướng mày. Không sao cả nói, chạy liền chạy, chỉ là không trở lại liền thành, trước mặc kệ bọn họ, đem kia lão thái thái tiễn đi, chúng ta lại về nhà đi, dứt lời. Hắn liền đẩy ra cửa phòng, phía sau cửa phòng, lại vẫn là vài thập niên trước dáng dấp như vậy, tiêu chuẩn tiểu thư phòng. Lúc này kia lão thái thái đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Cầm một phen cây lược gỗ, chính một chút sơ kia cũng không nhiều đầu bạc. Mà nàng trước mặt, phóng một cái tinh xảo hộp gỗ, cũng không biết bên trong trang chính là cái gì. Lão thái thái xuyên thấu qua gương nhìn đến Quý An Hằng tiến vào. Liền nheo lại cặp kia vẫn đục đôi mắt, nhếch miệng cười, thanh âm cực kỳ khàn khàn khó nghe nói. Người đã đến rồi, ngữ khí cực kỳ quen thuộc. Phảng phất nàng chỗ đã thấy đều không phải là Quý An Hằng cái này người xa lạ, mà là một vị lão hữu. Quý An Hằng cười nói, đúng vậy, ta tới, đưa ngài đi ngài nên đi địa phương đâu, lão thái thái miệng liệt đến lớn hơn nữa. Đôi mắt cũng bởi vậy bị sấn đến càng thêm nhỏ, cơ hồ liền dư lại một cái phùng, người trẻ tuổi, cũng không thể như vậy nói bừa lời nói, bất quá ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc đói bụng, dứt lời, liền đứng lên, cành khô giống nhau đôi tay thật cẩn thận nâng lên cái kia hộp gỗ. Lắc lư hướng Quý An phương hướng đi đến, Quý An Hằng cũng bất động, trực tiếp lão thái thái đứng yên ở hắn trước mặt, mở ra hộp, lộ ra trong hộp kia bạch trung thấu hồng, tựa ngọc lại tựa lưu ly cổ quái đồ vật, hắn hiểu rõ cười, lão thái thái, nguyên lai ngài chính là dựa vào thứ này mới tồn tại đến nay. Nhìn dáng vẻ, người vẫn là biết hàng, lão thái thái lôi kéo trên mặt kia cơ hồ mau ngã xuống ra. Híp mắt nói, thứ này đã từng là một khối thái tuế, chỉ là sau lại bị người động tay chân, thành như vậy bộ dáng, tựa ngọc lại không phải ngọc, cũng không phải thái tuế bộ dáng, không có biện pháp ăn, cũng không có biện pháp trực tiếp hấp dẫn, chỉ có người huyết, có thể khiến cho nó phát huy ra một chút lực lượng. Lấy cung ta hấp thu, ta cũng là bởi vì cái này. Mới sống đến bây giờ, dư một lúc này đột nhiên mở miệng nói. Này khối đồ vật hẳn là cũng không hoàn chỉnh đi. Một nửa kia đâu, ta nhớ rõ ta trước kia gặp qua thái tuế, là rất lớn một khối. Liền tính bị người luyện thành như vậy, cũng không đến mức như vậy tiểu nhân, lão thái thái ngoài ý muốn nhìn thoáng qua dư một. Người này lão quỷ, đảo cũng kiến thức đến không ít, không sai. Thứ này là tiểu thư nhà ta lưu lại, nàng cũng chỉ để lại một nửa xuống dưới, một nửa kia, tắc bị nàng mang đi, dư một lẩm bẩm, ai nói ta là lão quỷ, ta mới nhược quán, Quý An Hằng lẳng lặng nhìn dư một cùng kia lão thái thái nói chuyện. Tay lại bối ở sau người, nhéo chỉ pháp, lão thái thái tựa hồ cũng không kiên nhẫn cùng dư vừa nói lời nói. Không hai câu liền dừng lại. Nàng đầu tiên là đem hộp phóng tới một bên trên giá. Sau đó một tay lấy ra thái tuế, một tay lại từ hộp phía dưới lấy ra một phen mini mũi tên nỏ. Hảo, tiểu tử, ngoan ngoãn đứng đừng cử động, miễn cho chịu lớn hơn nữa thống khổ. Ngươi vài lần đánh gãy ta tiến bộ, lần này chính ngươi đưa tới cửa, đã có thể không ai đánh gãy được ta, dứt lời. Lão thái thái đem kia mũi tên nỏ đối với Quý An Hằng. Trực tiếp hướng về phía hắn thân tấp qua đi. Quý An Hằng không tránh không né. Chỉ duỗi tay nhẹ nhàng hướng trước người một trống. Mũi tên nỏ thượng tiểu mũi tên liền chính mình dừng. Quý An Hằng duỗi tay đem kia nổi tại không trung tiểu mũi tên bắt được trong tay. Đánh giá giờ phút này. Mới nói, nguyên lai khắc lại chú. Nhưng thật ra rất lợi hại. Nói vậy trước đây, hẳn là có không ít người, bị thứ này cấp đuổi giết đến chết đi, lão thái thái kinh ngạc nói. Sao có thể, người như thế nào sẽ không có việc gì? Một cái đuổi giết chú thôi, có cái gì không có khả năng? Nhưng thật ra ngài, lão thái thái, ta rất tò mò, ngài tòa nhà này không giống như là thường xuyên có người lại đây bộ dáng. Ngài là như thế nào làm được duy trì thân thể hoạt tính đâu? Nếu ta không đoán sai, ngài hẳn là đã chết vài thập niên mới đúng, chỉ là thân thể nhưng vẫn duy trì người sống trạng thái. Thậm chí còn có thể chậm rãi già đi, trong lúc này, là cái gì ở cung cấp ngài người, hoặc là huyết đâu, Quý An Hằng nói như vậy, lại không trông cậy vào lão thái thái có thể trả lời đi lên. Có thể giúp này lão thái thái, đại khái cũng là cá mè một lứa. Hoặc là cái gì ma vật, 89/10, chính là phía trước ngốc tại trong viện phun trì phía dưới kia đồ vật. Chẳng qua, kia đồ vật dự cảm không ổn, đã trước tiên chạy mất, cũng không biết Hồng Hỉ đuổi theo không có, Lão Thái Thái quả nhiên không trả lời, chỉ duỗi tay từ chính mình cổ trung móc ra một khối huyết hồng ngọc thạch. Nếu ngươi muốn chết đến thảm hại hơn một ít, ta liền thành toàn ngươi bẫy, nói xong. Lão Thái Thái tháo xuống ngọc thạch, tàn nhẫn nhiên hướng về phía Quy An Hằng vứt đi. Quy An Hằng còn không có tới kịp thấy rõ cái gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, giây tiếp theo liền phát hiện Hồng Hỉ không biết khi nào đã trở lại. Lúc này chính phiêu ở hắn trước mặt, trong tay chính vừa lúc cầm kia khối ngọc thạch, này ngọc tựa hồ ăn không ít huyết, cũng ăn không ít oan hồn nột, này tới rồi người bình thường trong tay, chỉ sợ một giây liền có thể hút rớt người nọ cốt nhục hồn phách đi, dứt lời. Hồng Hỉ tùy tay ném đi, ném cho Quy An Hằng, Quy An Hằng tiếp nhận tới, tập trung nhìn vào, này ngọc thạch mặt trên oán khí quả nhiên rất sâu. Hắn suy đoán, tòa nhà này trước kia chủ nhân tiếp nhị hợp với xảy ra chuyện. Cũng là cùng thứ này, cùng với kia quái thái tuế có quan hệ. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Lão Thái Thái thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Tay run rẩy chỉ vào Quy An Hằng, đầy mặt kinh hoàng vô thố. Nàng sở dĩ không sợ Quy An Hằng, chính là bởi vì nàng cho rằng Quy An Hằng chính là cá nhân. Chẳng sợ Quy An Hằng là thiên sư hoặc là mặt khác. Chỉ là hắn là cái sống sờ sờ người, liền tuyệt trốn bất quá nàng huyết thạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Quy An Hằng thế nhưng có thể tay không tiếp được nàng huyết thạch mà không có mặt không thay đổi. Huyết, tưởng tượng chung huyết nhục hòa tan trường hợp cũng không có xuất hiện. Quy An Hằng đạm cười. Lão Thái Thái, ngài nhưng đừng nói bậy, ta xác xác thật thật là cá nhân đâu, chẳng qua ta sống thời gian có điểm trường, mà thôi, dứt lời, Quy An Hằng tùy tay ở ngọc thạch thượng lau một phen, duỗi tay ném Lão Thái Thái, Lão Thái Thái theo bản năng tiếp lên, giây tiếp theo lại đột nhiên kêu thả mani chỉ thấy Lão Thái Thái thân thể thế nhưng chậm rãi ở. Hòa tan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi hóa thành máu loãng. Bị cấp ngọc thạch cấp cắn nuốt, sau một lát, tại chỗ chỉ còn lại một khối huyết hồng ngọc thạch, Quy An Hằng qua đi cầm lấy kia ngọc thạch, đem này cùng trên giá quái thái tuế đặt ở cùng nhau. Thu vào túi gấm bên trong, đáng tiếc, kia chỉ lão thử trốn thoát, Hồng Hỉ từ từ nói. Ta cảm giác kia hẳn là cái ma vật. Vẫn là khai trí, nguyên bản ma vật không nên chỉ có như vậy điểm lực lượng. Chỉ là không biết kia chỉ ma vật đã xảy ra cái gì. Lực lượng tựa hồ yếu bớt, cho nên không dám trực tiếp đối thượng chúng ta. Quy An Hằng không sao cả nhún nhún vai. Không có việc gì, dù sao lão thái thái không có, kia ma vật hẳn là cũng sẽ không trở về. Đoàn phim người cũng đều không có việc gì, như vậy là đến nơi. Kia chỉ ma vật, chỉ cần không chọc tới trên đầu chúng ta là đến nơi, hắn vốn là không phải cái gì người tốt. Lần này sẽ ra tay cũng chỉ là sợ đoàn phim người ra ngoài ý muốn. Khiến cho này bộ kịch lùi lại phát sóng thôi. Tự nhận là xử lý xong sở hữu Quy An Hằng xoay người lên lầu trở về phòng. Lại không phát hiện phía sau có một cái loại nhỏ camera. Chính vừa lúc đối với kia lão thái thái cửa phòng. Mà hắn vừa mới xử lý kia lão thái thái thời điểm. Cũng không có đóng cửa. A Tổng nhưng thật ra phát hiện. Nhưng hắn cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua kia camera. Thả ra một tia lực lượng. Hủy diệt kia camera. Liền đi theo Quy An Hằng lên rồi. Bên kia, lầu hai nào đó trong phòng. Một vị nữ nhân trẻ tuổi che miệng nhìn đột nhiên không có hình ảnh máy theo dõi. Vẻ mặt khiếp sợ. Sáng sớm hôm sau, Quy An Hằng liền cùng đoàn phim người cáo biệt, một mình một người mang theo tam quỷ về nhà, về đến nhà vừa thấy, Quy An Hằng phát hiện rời đi trong nhà thời gian dài như vậy. Hắn công tác hòm thư cùng với trong nhà thế nhưng không có thu được bất luận cái gì ủy thác. Hắn thở dài một hơi, thần quái văn phòng sinh ý cũng thật không hảo làm a. Nhìn dáng vẻ. Hắn thật đúng là chỉ có thể lưu manh giới giải trí. Hết chương.